Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2070, cơ hội buôn bán. Người đang làm, trời đang nhìn, Lưu Bị tại Trác quận làm những sự tình kia rốt cục kết xuất quả đắng. Ngàn người chỉ trò, không biết hắn cái này Trung Sơn Vương có thể hay không không bệnh mà chết. Viên Quyền đưa qua khăn vải, Tôn Sách lau miệng, Trung Sơn trốn đi người nhiều sao? Hướng chỗ nào trốn? Chân Mật hỏi ngược lại, xung quanh đều là Lưu Bị địa bàn, căn bản không trốn thoát được. Ta A Huynh là theo trên thảo nguyên lượn quanh một vòng tròn lớn, đuổi tới Liêu Đông, lúc này mới dựng vào thuyền, vẻn vẹn trên đường chi tiêu liền có thể để bên trong hộ phá sản. Phổ thông người dân cái nào trèo chống nổi, chính là như vậy, còn có hai đứa bé nhiễm bệnh, chết trên đường. Chân Mật hút hút cái mũi, quẹp mồm, hốc mắt có chút ẩm ướt, Tôn Sách cũng thu hồi nụ cười. Ở nhà thiên nhật tốt, đi ra ngoài một ngày khó, thời đại này đi xa nhà cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không quen khí hậu, mệt nhọc, đạo tặc, tùy tìm một dạng đều có thể muốn mạng. Dân gian có câu nói, di chuyển ngang ngửa đền tội, chỗ lấy tuyệt đại đa số người vòng sinh hoạt đều rất nhỏ. Không có chuyện gì tận lực không ra khỏi cửa, cả một đời ngay tại trong phạm vi mười mấy dặm, để phổ thông người dân trèo núi vượt biển, lặn lội đường xa, đi vào Trung Nguyên, đó căn bản không thực tế. Coi như Viên Đàm, Lưu Bị không ngăn, bọn họ cũng chưa chắc có thể còn sống đi đến mục đích. Duyện Châu, Thanh Châu bách tính rời đến Dự Châu cùng Giang Đông đồn điền, cũng là hoa thời gian mấy năm từng bước di chuyển, vẫn là tại ven đường quận huyện tận khả năng cung cấp trợ giúp tình huống dưới. Vì để những người này bình an đến, trả giá đắt cũng là kinh người. Ngươi Tam Huynh ở đâu? Ta gặp hắn một chút, hỏi một chút tình huống. Tạ Đại Vương, Chân Mật lại cao hứng trở lại, mặt mày xinh xuân, Đại Vương, Thái Sử Từ sẽ xuất binh sao? Nếu như Thái Sử Từ xuất binh tiến công, Trung Sơn người có thể hưởng ứng, người nhị huynh buồn bực, lại muốn mang binh, đây cũng không phải, ai không muốn bình an a? Nhưng bây giờ Lưu Bị nhập chủ Trung Sơn, bình an không thể được, đành phải phấn khởi nhất kích. Trung Sơn gần Yến Đại, nguyên bản dân vốn là nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng là gia tinh binh địa phương, nếu như Đại Vương có thể trợ giúp một số quân giới, coi như không thể đuổi đi Lưu Bị, cho hắn tìm một chút phiền phức vẫn là đầy đủ. Tôn Sách cười lắc đầu, người cái này cũng không phải cái gì ý kiến hay, thân ở thị phi chi địa, vẫn là điệu thấp chút tương đối tốt, an phận thủ thường. Lưu Bị có lẽ không sẽ chủ động kiếm chuyện, nhiều nhất lừa bịp ít tiền lương. Thật có quân giới, Lưu Bị coi như liều mạng cũng muốn diệt các ngươi Chân gia. Trừ phi ngươi nhị huynh có thể chiêu mộ đến đầy đủ binh lực cùng Lưu Bị đối kháng. Thế nhưng là bởi như vậy, cần quân giới quá nhiều, ta coi như cho hắn cũng vận không đi vào a. Điều này cũng đúng, Chân Mật nâng quay hàm, nháy mắt như có điều suy nghĩ, thế nhưng là cứ như vậy ngồi đợi. Thật sự là biệt khuất a, muốn chút giận, đúng vậy a, cũng là muốn cho Lưu Bị tìm một chút phiền phức. Thế thì có cái biện pháp, cũng không biết người nhị huynh có dám hay không làm. Chân Mật lại hưng phấn lên, biện pháp gì? Mau nói, Đại Vương, người đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút nha. Tôn Sách im ắng cười, Lưu Bị, ngươi cũng đừng oán ta, là chính ngươi nghiệp chướng, Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu. Hắc hắc, Trung Sơn Tĩnh Vương muốn bị ngươi hại thảm, hắn nếu là trên trời có linh, nhất định sẽ không nhận ngươi cái này giả mạo con cháu. Ngày thứ hai, Tôn Sách thì tiếp kiến Chân Nghiêu một hàng, Chân Mật tuổi gần 30, ngũ quan đoan chính, tướng mạo xuất chúng, lời nói cử chỉ đều rất thỏa đáng, nhìn thấy Tôn Sách lúc quỳ bái tiến thối, cẩn thận tỉ mỉ, nhìn ra được trước đó nghiêm túc diễn luyện qua, người khác cũng có chút khẩn trương, liền nhìn Tôn Sách cũng không dám nhìn. Chân Mật đã qua đời, huynh trưởng Chân Dự Nhi Tử Chân Giống đang lúc gần 20 tuổi. Nhất biểu nhân tài, Chân gia gen cũng rất cường đại, mấy người đứng chung một chỗ, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Tôn Sách hỏi chút Chân gia tình hình gần đây, lại hỏi chút đường đi phía trên kiến thức, sau đó hỏi đều người mới có thể. Qua sách gì, làm qua cái gì sự tình? Chân Nghiễm chọn những người này trốn đi là tốn tâm tư. Cơ hồ đều là trong gia tộc tuổi trẻ tài tuấn. Qua sách, làm qua sự tình, có am hiểu làm ăn, có thường xuyên đi xa nhà, có võ nghệ không tệ, thống lĩnh qua trong nhà bộ khúc, có nhất định kinh nghiệm cầm binh. Tôn Sách rất hài lòng. Hắn lưu lại Chân Giống ở bên người làm người hầu. Người khác thì dựa theo mọi người năng lực cùng hứng thú đi khác biệt bộ môn nhận lời mời. Đã có chân tài thực học, liền đi chính quy con đường, miễn cho rơi người câu chuyện, đối tương lai lên chức ngược lại bất lợi. Chân Giống như là Chân Giật cháu đích tôn, cũng là đời tiếp theo chủ nhà họ Chân. Chân Nghiễm đem hắn đưa đến kiến nghiệp đến, ý nghĩa tượng trưng rất nặng, tự nhiên muốn ưu đãi một số. Chân gia đi vào kiến nghiệp, tuy nhiên mang một số tùy thân đồ châu báu, dù sao cũng có hạn. Tôn Sách đáp ứng Chân Mật thỉnh cầu, để cho nàng mang theo mấy cái có ra biển kinh nghiệm người đi thuyền quan viên chọn lựa đại thuyền, chuẩn bị ra biển bắt cá. Tại bất luận cái gì thời đại, thương nhân mạo hiểm tinh thần đều là mạnh nhất, chỉ cần có thể có lợi, bọn họ chẳng sợ hãi. Vùng biển xa bắt cá tại Bột Hải đã được đến chứng thực. Mạo hiểm có thể không chế. Hoàng Hải, Đông Hải chỉ là phản ứng chậm một bước, còn không có trải rộng ra. Chân gia muốn tóm lấy cơ hội này, đã có thể giải quyết Tôn Sách vấn đề thực tế, lại có thể tích lũy tài phú, công và tư tiện cho cả hai. Tôn Sách tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chân Nghiêu dù sao lớn tuổi chút, xử sự làm người kinh nghiệm so Chân Mật phong phú. Hắn thương lượng với Chân Mật về sau, lấy ra mang đến đồ châu báu, lại thông hướng Chân Mật hướng Viên Quyền bọn người vay mượn một số, gom góp gần ngàn kim, hướng thuyền quan viên thuê 10 đầu thuyền biển, lại lương cao chiêu mộ một số thủy thủ, ngư dân, lại cùng Trương Hoành ký kết tương quan thu mua điều kiện. Lúc này mới ra biển bắt cá, vì giữ tươi, hắn còn đặt hàng đại lượng băng khối. Đây là tại trên đường đi liền chuẩn bị tốt, đã cùng tương quan buôn bán trên biển ký kết hợp tác lâu dài hiệp nghị. Tôn Sách không có trực tiếp hỏi đến, nhưng hắn đối Chân Nghiêu tất cả thao tác đều nhất thanh nhị sở. Thuật nghiệp có chuyên công, Chân Nghiêu tuy nhiên xem ra như cái thư nhân, chính thức am hiểu vẫn là thương nghiệp vận hành. Một bộ này tổ hợp quyền đánh xuống, hắn đã đem ra biển bắt cá cánh cửa sách cực kỳ cao. Chờ hắn thắng lợi trở về, người khác phát hiện lợi nhuận phong phú, muốn bắt trước lúc thì sẽ phát hiện cũng không đủ đầu nhập, căn bản là không có cách cùng hắn cạnh tranh. Cho nên có lúc đưa vào một số ngoại lai người cạnh tranh, chế tạo một số cá chê hiệu ứng vẫn là có cần phải. Thủy sư tại Bột Hải bắt cá, tiến hành thủy sản gia công, làm Liêu Đông chiến khu vật tư tiếp tế cũng không phải là một cái chuyện mới mẻ vật. Kinh Tương Thát, Ngô Hội Thát, thậm chí bao gồm Đông Hải Thát, thương nhân lâu như vậy đều không nghĩ tới vùng biển xa bắt cá. Bọn họ kiếm được rất dễ dàng, tư tưởng bên trên có chút lười biếng, đối gần ngay trước mắt cơ hội buôn bán đều không có lưu tâm. Đầu tháng 8, Vô Đường Doanh giáo úy Chu Hoàn rời Đáng Khấu tướng quân, xuất lĩnh Vô Đường, hiểu biết các loại năm doanh, chung 10.000 trung quân xuất chinh. Tháng 8 chính là ngày mùa thu hoạch thời điểm, bình thường sẽ rất ít xuất binh, nhưng trung quân là thoát ly sản xuất tinh binh, tùy thời có thể xuất chinh, cũng không ảnh hưởng ngày mùa thu hoạch, mà Dự Châu năm nay lại không có cày bừa vụ xuân. Ngày mùa thu hoạch nhiệm vụ cực nhẹ, ven đường lao dịch triệu tập cũng không mang đến cái gì đại ảnh hưởng. Ngược lại là trung quân lao tới chiến trường để Dự Châu quân dân sĩ khí đại trấn. Khí thế ngất trời chuẩn bị phản công, một lòng muốn đi vào Duyện Châu, báo một tiễn mối thù. Chu Hoàn ngược sông mà lên, đi vào Nhu Tu Thủy, trải qua Sào Hồ, nhập Thi Thủy, chuyển Phi Thủy, lại vào Hoài Thủy, một đường thuyền đi, tại tháng 8 bên trong đến Tiếu huyện, vứt bỏ thuyền lên bờ, lục hành hơn trăm dặm, đến Tuy Dương, Lục Nghị, Mãn Sủng, Diêm Hành bọn người đã sớm thu đến mệnh lệnh, ào ào chạy đến cùng Chu Hoàn gặp mặt. Tuấn Nghi Đốc Lữ Phạm cũng tự mình chạy đến. Thiên tử rời đi Hà Nội, Hà Nam chiến sự có một kết thúc. Lục Nghị chuyển nhiệm Chu Hoàn phó tướng, Lữ Phạm cũng trở về đến Tuấn Nghi. Lần này phản công Duyện Châu, hắn là Tây Đường quân đại tướng, thụ Chu Hoàn tiết chế, nhưng độc lập chỉ huy, không cần mọi chuyện hướng Chu Hoàn báo cáo. Cái kia đến cơ hồ đều đến, trừ Nhậm Thành Đốc Kỷ Linh bởi vì lộ trình xa xôi, lại có phòng thủ nhiệm vụ, không có tự mình chạy đến, chỉ phái đến phó tướng Tang Phách. Tang Phách cử tuyệt thái sử từ đi Liêu Đông mời, bị Tôn Sách hủy nhiệm vì lỗ tướng. Lần này Viên Đàm một lần nữa nhập chủ Duyện Châu, Thái Sơn thế gia cũng có hưởng ứng. Tang Phách dẫn binh chinh phạt, lập công, Tôn Sách tăng lên hắn vì Kỷ Linh phó tướng, trở thành chín đốc bị tuyển. Tang Phách đối với cái này rất hài lòng, xin chiến tính tích cực rất cao. Tổ chức trước hội nghị, Chu Hoàn trước cùng Lục Nghị tiến hành thương nghị, trừ truyền đạt Tôn Sách mệnh lệnh, lại truyền đạt Cố Ung đề nghị. Đây là Giang Đông thế gia càng chuẩn bị nói là Ngô Huyện thế gia cơ hội thật tốt. Chỉ có thể thắng, không thể bại, nhất định muốn đánh tốt, tranh thủ tiến công Hà Bắc lúc bọn họ còn có thể đảm nhiệm chủ công nhiệm vụ. Lục Nghị đã nhận được tin tức, ngầm hiểu, được đến Lục Nghị chống đỡ. Chu Hoàn ngay sau đó tổ chức trước khi chiến đấu hội nghị. Tác chiến phương án đã sớm truyền đạt cho cá nhân. Tất cả mọi người rõ ràng chính mình nhiệm vụ. Lần này tới khai hội, cũng là thảo luận một số chi tiết, xác định chính thức kế hoạch tác chiến. Mọi người nhiệt tình cũng rất cao. Phương án rất nhanh quyết định, tam lộ đại quân đồng thời xuất phát, lập tức hướng Duyện Châu khởi xướng tiến công. Duyện Châu ngay tại gạt gấp, lúc này thời điểm tiến vào Duyện Châu, có thể đánh gãy Duyện Châu ngày mùa thu hoạch, theo ăn tại địch, giảm bớt phe mình tiêu hao. Chu Hoàn đem tiên phong nhiệm vụ giao cho đi Trinh Bắc tướng quân Mãn Sùng. Từ hắn xuất lĩnh tinh tuyển ra 10.000 Dự Châu binh tiến vào Duyện Châu, vây quanh Định Đào. Định Đào là Tế Bắc quận trị, cũng là Duyện Châu trung bộ trụ cột tay cầm. Đánh hạ Định Đào cũng là tại Duyện Châu tim gan đánh dưới một cây cây đinh. Định Đào thủ tướng là Lý Tiến, người này là Duyện Châu bè lũ ngoan cố, năm đó thì cùng Tôn Sách giao chiến. Chu Hoàn càng là cùng hắn trực tiếp giao đấu, giết chết Lý Càn cha con. Lần này gặp lại, bọn họ không chỉ có muốn phân thắng bại, càng phải quyết sinh tử. Giết chết Lý Tiến, răn đe, cánh trái nhiệm vụ giao cho Tuấn Nghi Đốc Lữ Phạm. Lữ Phạm xuất lĩnh Tuấn Nghi chiến khu trú quân cùng Trần Lưu quận quận binh, hướng đông tiến binh, theo thứ tự chiếm lấy Tể Dương, Quan Cú các huyện. Sau đó hướng Bắc thu lấy Ly Hồ, Bộc Dương, cùng Thủy Sư hội hợp, chặt đứt Duyện Châu cùng Ký Châu liên lạc. Cánh phải nhiệm vụ giao cho Nhậm Thành Đốc Kỷ Linh, bọn họ đem trước lấy Xương Ấp, kiềm chế Đồng Chiêu binh lực, khiến cho Đồng Chiêu không thể tiếp viện Lý Tiến. Định Đào là đại thành, phòng thủ nghiêm mật, không dễ công thủ, vì thế Chu Hoàn đem điều nhữ Nam Mộc học đường tế tửu Trương Phấn trợ chiến. Trương Phấn dùng chiến thuyền vận chuyển cự hình máy ném đá cùng xe nỏ, tới trước Tuấn Nghi cùng Lữ Phạm gặp nhau, sau đó đi vào Tể Thủy. Thuận Tể Thủy Đông tiến, trước trợ Lữ Phạm chiếm lấy Tể Dương, Oan Cú lại đuổi tới Định Đào tham chiến, cầm xuống Định Đào về sau, lại xem tình huống mà định ra, hoặc tiến đến Xương Ấp, hoặc tiến vào Đại Dã Trạch, đối diện châu phía bắc triển khai thế công. Lữ Phạm đối với cái này phi thường hài lòng, tuy nhiên đối Chu Hoàn đảm nhiệm chủ tướng có chút bất mãn, nhưng Chu Hoàn cái phương án này đối với hắn rất chiếu cố. Có cự hình máy ném đá cùng xe nỏ trợ trận, hắn đoạn đường này tiến công đem thế như trẻ tre, còn chưa khai chiến, công đầu đã rơi vào hắn trong túi. Một trận chiến này đánh thật hay, hắn tương lai cũng có cơ hội tăng binh, thăng nhâm chỉ huy mấy chục ngàn nhân đại đốc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN